Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 512, tùy thân lão nãi nãi. Nảy sinh ác độc giả Phúc Đức, Tần Dương cùng một đầu sắp phơi khô cá ướp muối, nằm đang tàu cao tốc đầu thuyền phơi nắng, đuổi tiến về Đông Hải trong khoảng thời gian này. Hắn nhưng không biết, năm đó làm chuyện tốt. Cứu người một mạng, cũng cho đối phương mở ra nhân sinh mới, mà vị kia đã đối với Mộc Như Tâm ba chữ này cực kỳ lạ lẫm. Hiện nay tên là Trường Hạ Nữ Tử, hảo chết không chết còn chính là Mộc Thị Hậu Duệ. Dù là huyết mạch của nàng cực kỳ mỏng manh, huyết mạch cũng đã lâm vào lâu dài yên lặng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mãi mãi cũng không có khả năng thức tỉnh. Cũng mãi mãi cũng không có khả năng có người biết nàng là Mộc Thị huyết mạch. Nếu không có đụng phải Tần Dương, nàng cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nàng khả năng đã sa vào ly đô vũng bùn. Cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn như không có đụng phải Tần Dương. Nàng cũng không có cơ hội tránh thoát phiến vũng bùn. Lấy Trường Hạ chi danh, mở ra một đoạn nhân sinh mới. Đương nhiên, những Tần Dương này cũng không biết, hắn đã quên đi, thân là một làm việc tốt không lưu danh, nhiệt tình vì lợi ích chung người. Tần Hữu Đức xưa nay không nhớ bị người hồi báo, tự nhiên cũng không có khả năng biết, Trường Hạ đã nhận ra hắn, mặc dù năm đó Quý Vô Đạo chết không có chút nào sơ hở. Là, chết, tại tử vong nghi thức, từ thiên địa ở giữa xóa đi Quý Vô Đạo người này. Vô luận ai, dùng loại bí pháp nào thần thông, đều chỉ có thể được đến một cái kết luận, Quý Vô Đạo chết rồi. Cho dù là Tần Dương, bây giờ cũng vô pháp lần nữa mặc vào cái này thân phận. Đếm kỹ quá khứ thân phận, Tần Dương nhất xác định chính là Quý Vô Đạo, nhưng đáng tiếc nhất, kỳ thật cũng Quý Vô Đạo, thật vất vả có cái thân phận đủ cao, hậu trường đủ cứng. Có thể phóng tới trên mặt bàn thân phận, cứ như vậy không có, ngẫu nhiên nhớ tới, trong lòng cũng có chút đau lòng, lúc ấy vì hoàn mỹ một điểm, là bỏ ra thật là lớn đại giới, sở chiều trốn cũ bên trong mật thất bên trong, không có chút nào ngoài ý muốn, xông đi vào thằng xui xẻo, không còn một mống chết hết, Tần Dương lúc trước cũng không có phá mất hồng thủy trận. Chỉ đem trận đồ nhưng tại ngực, rất nhiều biến hóa diễn hóa, đều đã nhập môn, nhẹ nhõm từ trong trận đi ra mà thôi. Trong những người kia, hoàn toàn chính xác có hai cái trận đạo thực lực không kém. Đáng tiếc, bọn hắn thực lực không đủ, bọn họ không có cách nào tại gánh vác hồng thủy uy năng đồng thời. Phá giải trận pháp, cũng có thể nói, bọn họ trận đạo tạo nghệ không đủ. Bọn họ nếu là có thể một chút xem thấu, cũng không cần tu vi quá mạnh, liền có thể từ bên trong đi tới. Một đám người chết hết, chính ở chỗ này người, có chút thật sự sợ. Châm trước về sau vẫn là rời đi, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, nơi đó đi không có quạnh quẽ xuống tới, ngược lại càng thêm náo nhiệt, người tới càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. Không ít hồi lâu đều không có lộ mặt qua trận đạo cường giả. Cũng theo đó lại tới đây. Trong lúc nhất thời, chết rất náo nhiệt. Chỉ là bọn hắn nhưng không biết. Nơi đó đã bị hai người vào xem qua. Duy nhất lưu lại một tòa dạy học hồng thủy trận. Chỉ cần bọn họ phá hết trận pháp. Vậy liền thật là một cọng lông cũng không có. Mang theo trong người lão nãi nãi Trường Hạ. Cũng tranh thủy mặc chỉ dẫn. Hướng về Đông Cảnh mà đi, bước lên tìm kiếm Tần Dương con đường, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được đường, nhưng nàng lại cảm thấy rất tốt, chí ít cảm thấy một tia hy vọng, thời gian dài ngắn cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Mặc dù nàng chặt đứt quá khứ, lấy một mới tinh thân phận, mở ra nhân sinh mới, là nàng làm thế nào đều không vui, cả ngày sầu não uất ức. Quá khứ không có gì có thể đáng giá nàng nhớ, duy chỉ có nghĩ tới Quý Vô Đạo, nghĩ đến một lần cuối cùng gặp mặt, nàng muốn nói điều gì, lại không tới kịp nói, từ đây liền lại không cơ hội. Nàng từng dùng qua các loại thủ đoạn nghe qua, Quý Vô Đạo thiếu thốn chết rồi, nối liền ngũ hành sơn đều xác nhận, nhưng nàng không tin, Quý Vô Đạo có thể có thủ đoạn, để nàng thay hình đổi dạng, thậm chí thần hồn nguyên hình cũng thay đổi, để Mộc Như Tâm hoàn toàn biến mất, hồn đăng dập tắt, ấn ký vỡ nát, để nàng hoàn toàn biến thành một người khác, hắn khẳng định sẽ có năng lực để cho mình cũng thay hình đổi dạng, biến thành một người khác. Nàng biết thủ đoạn của hắn, không uổng phí một binh một tốt, thậm chí không có chính diện giao thủ, liền để hai vị thần triều trọng thần chết không nhắm mắt. Cuối cùng hắn làm sao lại chết dễ dàng như vậy? Nàng không tin, vô luận người khác nói thế nào, nàng đều không tin, nàng vẫn muốn tìm tới hắn. Mà lần này, nàng vô cùng vững tin, người kia khẳng định chính là hắn. Nhìn thấy bảo vật chân quý, nhìn thấy hy hữu điển tịch, thậm chí có một lần nói chuyện, nâng lên một vị nào đó cường giả vẫn lạc, thi thể đang chuẩn bị hạ táng. Hắn đều như thế xoa ngón tay cái sẽ thay phiên xoa qua cái khác đầu ngón tay. Nhưng mỗi một lần đều vòng qua còn chỉ. Cũng chính là bởi vì ngón tay cái mỗi lần cũng sẽ không xoa còn chỉ. Nàng mới có thể chú ý tới. Lúc ấy muốn hỏi lại không có ý tốt hỏi. Lần này nhìn thấy huyễn tượng, Trường Hạ đã cảm thấy phảng phất nhìn thấy ngay lúc đó bộ dáng. Hắn nhất định là thấy được nơi này vô số điển tịch, mới có thể như thế mừng rỡ. Cùng năm đó, dù là ở tại Cát Tường Nhai, cũng vẫn là thích xem sách, lúc không có chuyện gì làm đều ôm một quyển sách nhìn. Vô luận chân quý bí pháp, vẫn là một bản nơi hẻo lánh du ký, hắn đều như vậy vui vẻ. Lúc trước trong Cát Tường Nhai thịnh truyền, hắn vẫn là đồng tử chi thân, đến mức không ít cô nương, về sau vậy mà lại cầm hiếm thấy thư tịch đi câu dẫn hắn. Hắn sẽ vui vẻ nhận lấy sách. Quật cường nhất định phải cho chút khác đồ vật làm đáp lễ. Sau đó bị cô nương truy chật vật mà chạy. Nghĩ đi nghĩ lại, Trường Hạ liền thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Đó là nàng bị bán được Cát Tường Nhai. Cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên ảm đạm. Nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Lần thứ nhất không tự chủ được cười ra tiếng. Trường Hạ, trong sơn động. Tranh Thủy Mặc nhìn qua chẳng biết lúc nào thất thần, đột nhiên cười ra tiếng Trường Hạ, thấp giọng hô một tiếng, ngoặc kép, Lan Di, không có ý tứ, ta thất thần. Trường Hạ lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân đứng người lên, đỏ mặt nói xin lỗi, không có việc gì, ngồi xuống. Tranh Thủy Mặc mỉm cười, cũng không trách tội Trường Hạ. Ngược lại ôn nhu lôi kéo tay Trường Hạ, để nàng lần nữa ngồi xuống, xoa Trường Hạ mái đầu bạc trắng. Tranh Thủy Mặc ôn nhu nói, làm sao, lại lo lắng hắn rồi. Đứa bé kia có thể tìm tới chốn cũ, nghĩ đến là cái không cổ hủ thông minh hài tử, hắn lại có thể thông qua Mộc Thị lưu lại khảo nghiệm. Một thân trận đạo thực lực, thiên hạ đều có thể đi đến. Không có gì đáng lo lắng, không có lo lắng. Trường Hạ cúi đầu, theo bản năng trở về câu, sau đó mới chợt phát hiện bên trên đeo, cũng không muốn. Được rồi, các người những hậu bối hài tử, năm đó ta gặp qua không biết bao nhiêu, huyết mạch của ngươi mặc dù không mạnh, nhưng chung quy là có, tu hành Mộc Thị pháp môn, khác nhau cũng chỉ là có huyết mạch cùng không có huyết mạch. Ngươi hảo hảo cố lên, ngươi nên biết, Mộc Thị tại Đại Doanh Thần Triều sẽ tao ngộ cái gì. Sống sót trước, mới có thể cân nhắc chuyện sau đó, cũng không đủ thực lực, làm gì cũng không được. Trước ta phát giác được đứa bé kia hướng đông đi, cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng. Chúng ta một đường đuổi theo, nếu có thể tìm tới tốt nhất, như tìm không thấy, liền tiến về Đông Hải. Tại ngươi có được năng lực tự vệ trước đó, chúng ta tận lực chớ tới gần Ly Đô. Ân, Trường Hạ biết đây là vì tốt cho nàng. Thành Thành thật thật ứng tiếng, tiếp tục nghe Tranh Thủy mặc cho nàng giảng giải Mộc Thị pháp môn. Ẩm ướt bên trong nương theo lấy một tia biển mùi tanh hơi nước, nhào tới Tần Dương hai gò má, tiến vào mũi của hắn khang. Tần Dương mở to mắt, đứng người lên hướng về nơi xa nhìn ra xa. Bất chi bất giác, hắn đã đi tới Đông Hải, bay ở cao vạn trượng không, trông về phía xa mà đi. Chỉ có mênh mông vô bờ xanh thảm biển cả, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy khỏa lẻ tẻ điểm đen tô điểm trên biển cả. Đó là gần biển hải đảo, cũng chỉ có tại gần biển mới có như thế dày đặc hải đảo bầy. Căn cứ ghi chép, lần này đi ngàn vạn dặm đều là hải dương, cũng chỉ có tới gần đại lục mấy chục vạn dặm mới có thể miễn cưỡng được xưng là Đông Hải. Còn sót lại bộ phận gọi chung là Vô Tận Hải, nơi đó mới thật sự là rộng lớn thế giới vô biên. Còn nhiều, rất nhiều nối liền hải tộc cũng không dám xâm nhập khu vực. Đi tới trên biển, mắt thấy thiên địa bao la, Tần Dương không khỏi nhẹ hít một hơi, nhàn nhạt tanh dâm đãng nhuận gió biển, để hắn cảm giác được từ trong tới ngoài thoải mái. Năm đó từ trên hải đảo xuất phát, tại Tử Hải trải qua sóng cả, lại tại Nam Hải pha trộn, hắn sống không đến trăm năm, hơn phân nửa thời gian đều ở loại này tràn ngập ướt át gió biển hoàn cảnh bên trong. Tại Đại Hoang đợi lâu, lần nữa trở lại loại hoàn cảnh này, không hiểu có loại về đến nhà cảm giác, tự do buông lỏng, nghĩ bày cái gì tư thế liền bày cái gì tư thế. Lấy hàng hải thuật kết hợp dư đồ, xác nhận một chút vị trí của mình. Hiện tại mới vừa vặn rời đi đường ven biển mấy ngàn dặm, khoảng cách Đông Hải Chư Quốc còn cách một đoạn. Chẳng qua đến nơi này, Tần Dương cũng không cần quá lo lắng chát nhãn. Bó lớn linh thạch bốc cháy, đem phi thuyền tốc độ thôi động đến cực hạn, báo táp mà đi. Đến Đông Hải Chư Quốc, hắn liền có thể lặng lẽ đem tiểu thất đưa trở về, vừa vặn cũng tránh đi Đại Hoang chuyện một đoạn thời gian. Ly Đô, cất rượu tác phường bên trong ngày đêm không ngừng sản xuất, vẫn còn tiếp tục, chỉ thiếu đi mùi rượu vị mà thôi. Lão giả nắm vuốt phong thư trong tay, cau mày, sau một hồi lâu, thở dài một tiếng, Mộc Thị, năm đó Mộc Thị, có thể nói là cả nhà trung liệt, nếu bọn họ nghĩ lâm trận bỏ chạy, ai có thể ngăn được? Bây giờ cả tộc đều vong, chuyện cũng đã đi qua trên vạn năm, thật vất vả phát hiện một hậu nhân, bọn họ làm sao lại không thể bỏ qua hắn? Năm đó Doanh Đế có được coi trời bằng vung tự tin, đó là bực nào bá đạo vô song, uy hiếp thiên hạ, bây giờ làm sao nối liền một người trẻ tuổi đều dung không được? Hắn chỉ một người trẻ tuổi mà thôi, hắn có thể làm gì? Còn có thể lật ngược uy áp Đại Hoang mênh mông thần triều a? Làm sao đến mức để hắn dưới gối chó săn, chết cắn không thả? Về phần điều động một vị nhất phẩm ngoại hầu tự mình truy rào a? Lão giả tức giận bất bình, tức giận trong lòng, nhìn lại trong tay thư tín, càng nổi giận, trừng mắt, trong tay thư tín liền hóa thành bột mịn. Người của đại giận cũng không mới tốt đồ vật, phải bị diệt, liền xem như bọn họ đại đế, còn có một tôn pháp thân vẫn còn tồn tại, năm đó cũng lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, đó cũng là cho không, liền bực này khí lượng, còn muốn cùng Doanh Đế đấu pháp, đưa tin tới đây, nói cho hắn biết những tin tức này người, chính là tiền triều Dư Nghiệt, bên trong không có bất kỳ cái gì đề nghị. Cũng không có thuyết minh bất luận cái gì cái nhìn, chỉ là đơn thuần đưa tới tình báo mà thôi. Động lòng người già mà thành tinh, lão giả sau khi xem xong, làm sao không biết, đây là đang buộc hắn xuất thủ đâu. Đường đường chính chính Dương Mưu, hắn là năm đó sở triều người, mặc dù chưa từng ra làm quan, nhưng trong triều có nhiều lão hữu của hắn, cùng sở triều nguồn gốc cực sâu. Nhưng cũng không có chính thức tham gia qua triều đình chuyện. phóng tới năm đó, hắn cũng chỉ là một tại dã nhàn vân dã hạc mà thôi. Đây cũng là hắn có thể sống đến hôm nay trọng yếu nguyên nhân. Doanh đế lại phát rồ, cũng không có khả năng đem sở triều cương vực bên trên tất cả mọi người hết thảy xử lý. Nếu không phải như thế, hắn cũng không dám nghênh ngang đợi tại Ly Đô, dạy bảo đệ tử, sản xuất ra họa đoan rượu, đưa ra ngồi bẫy người, cũng chỉ là thuận tay thêm phiền mà thôi. Thật làm cho hắn cùng như mặt trời ban trưa, uy áp đại hoang đại doanh thần triều đối nghịch, hắn không dám cũng không nguyện ý. Trải qua năm đó chuyện, hắn là rõ ràng nhất doanh đế mạnh bao nhiêu, đỉnh phong đại doanh thần triều mạnh bao nhiêu. Nếu đem bảo bối đồ đệ dạy bảo thành tài, chờ đến đệ tử trở thành đỉnh tiêm cao thủ, thật đến có năng lực, ngược lại hắn là không ngại để giả phúc đức, đi hỏng đại doanh thần triều quốc vận. Nhưng hôm nay, không có năng lực, lão giả cũng chỉ cầu có thể an an ổn ổn sống lâu chút năm. Hào hào nhìn cái này không khiến người ta bớt lo không may đồ đệ, để hắn đừng nửa đường chết yểu. Cho nên trước đó tiền triều bắt đầu chuẩn bị có hành động. Tìm tới hắn, hắn liền trực tiếp cự tuyệt, minh xác biểu lộ thái độ. Các ngươi nếu có thể thành, lão phu chúc mừng các ngươi, cho các ngươi vỗ tay ăn mừng. Nếu không thành, lão phu cũng chỉ sẽ nhìn các ngươi đi chết. Bất kể như thế nào, lão phu không tham gia. Nhưng hôm nay, phong thư này đưa tới, lão giả liền không cách nào. Sở triều năm đó thị tộc, quyền quý, tông phái hậu nhân truyền nhân, hắn ngày bình thường nghe cũng sẽ không đi nghe một tai. Vật đổi sao rời, hôm nay đã sớm kinh không phải năm đó. Bây giờ tại năm đó sở triều cương vực, nơi đó sinh hoạt người, rất nhiều tổ tông đều sở triều con dân, nhưng trong bọn họ, chín thành chín người cũng không biết sở triều, chỉ biết là đại doanh thần triều. Lão giả đương nhiên lười nhác nhìn nhiều nghe nhiều, nhưng hôm nay vị này là mộc thị hậu nhân, năm đó sở triều ba thị tộc duy nhất có thể lấy xứng đáng cả nhà trung liệt chính là mộc thị, chân chính cả nhà ngạnh hán, một đồ hèn nhát đều không có. Hắn năm đó bạn thân chỉ mộc thị liền có ba cái. Hắn có thể sống đến hôm nay, cũng cùng mộc thị có quan hệ, bởi vì hắn về sau nghe nói, mộc thị bị diệt, tất cả cùng mộc thị có thân cận lui tới, đều bị truy tra một lần, còn chết không ít người, duy chỉ có hắn, căn bản không người đến để ý tới hắn. Bạn chí thân của hắn, trước khi chết, còn sợ liên lụy hắn, đem bọn hắn ở giữa liên hệ toàn bộ đều xóa đi. Bây giờ biết cái tin tức này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nếu thật là để mộc thị dòng độc đinh bị doanh đế nuôi dưỡng phong cầu đuổi kịp, để mộc thị triệt để đoạn tuyệt, trong lòng hắn khó có thể bình an. Nếu là mình biết đến ngược lại cũng thôi, nhưng tin tức là tiền triều dư nghiệt đưa tới, rõ ràng buộc hắn xuất thủ. Lão giả khí giận sôi lên, nhưng vẫn là đứng lên, đi ngang qua tác phường, nhìn giả phúc đức tại nghỉ ngơi, lão giả đi lên ngay tại trên đầu của hắn vỗ một cái, gầm thét một tiếng, còn hội học thuật lười biếng rồi, tranh thủ thời gian hảo hảo tu hành, vi sư đi ra ngoài một chuyến, chờ vi sư trở về, nếu là nhưỡng không tốt trăm đàn họa đoan, ngươi sẽ biết tay. Giả phúc đức rụt cổ một cái, không dám phản kháng, trơ mắt lão giả nổi giận đùng đùng rời đi. Trong đầu nghi hoặc, ai bảo sư phụ hắn sinh ra như thế đại hòa khí. Ngày bình thường sư phụ mặc dù yêu mắng chửi người, nhưng cũng chưa hề động đậy chân hòa. Đáng tiếc, thực lực quá yếu, có thể để cho sư phụ phát như thế đại hòa người. Hắn khẳng định đánh không lại. Xem chừng cũng khắc bất tử đối phương. Càng nghĩ, giả phúc đức quả quyết tiến vào tử phường, phát hung ác tâm muộn đầu cất rượu. Đã đánh không lại, vậy liền ủ ra đến tốt hơn họa đoan, uống chết hắn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.